cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 558, Luận Kiếm. Đến thánh cảnh về sau, thời gian đều là lấy hỗn độn kỷ nguyên đến tính toán. Mà Vương Lập tiểu gia hỏa này, thế mà lấy năm qua tính toán thời gian, khó có thể tưởng tượng. 1000 năm như thế trong thời gian ngắn ngủi, Vương Lập có thể lĩnh ngộ ra siêu việt hết thảy kiếm đạo. Chảm phá hết thảy tuyệt đối thời gian cùng không gian. Nghĩ đến trung cực hoàn mỹ kiếm đạo đáng sợ, Hồng Thiên kiếm chủ nhịn không được trong lòng run rẩy. Vậy liền mang ý nghĩa, tương lai Vương Lập có tư cách giết vũ trụ tối cường giả. Thật là đáng sợ, vốn cho rằng, vũ trụ tối cường giả thứ nhất một phương vũ trụ tối cường giả là căn bản vẫn là không được. Nhưng, sư đệ Vương Lập sáng tạo cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm ý. Tựa hồ muốn đánh phá cái này một luật thép. Hồng Thiên kiếm chủ thật tình không biết, Vương Lập cái này treo bức, nhìn như chỉ lĩnh ngộ 1000 năm, nhưng ở gia tốc thẻ tác dụng dưới, tương đương với ngộ kiếm 10 hỗn độn kỷ nguyên. Sư đệ, có lúc ta thật muốn đưa ngươi cho hoàn toàn lột ra. Sau đó nhìn nhìn thân thể của ngươi kết cấu là cái dạng gì. Xuất sinh không lâu, liền sáng tạo ra như thế kinh thiên động địa thành tích. Hồng Thiên kiếm chủ ngữ khí rung động nói. Khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái cử thế vô địch kiếm đạo. Là một cái vừa ra đời hơn 1000 năm tiểu hài tử. Sáng tạo ra. Vương Lập cỗ này phân thân trời sinh bán thánh đỉnh phong. Trưởng thành chu kỳ vô cùng chậm. Không có mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Là không thể nào trưởng thành. Bởi vậy, hắn vẫn là một cái xem ra 7-8 tuổi tiểu chính thái bộ dáng. Thì cùng nữ nhi Vương Thanh Nhã một dạng. Đi qua vài vạn năm. Vẫn là 7-8 tuổi tiểu la lị bộ dáng. Sư tỷ chê cười. Chỉ là vừa mới sáng chế trung cực hoàn mỹ kiếm đạo. Còn cần nỗ lực củng cố. Vương Lập khiêm tốn cười cười. Sư đệ, đã ngươi lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm đạo. Có thể hay không vì ta giảng giải một chút kiếm đạo phía trên nghi hoặc. Hồng Thiên kiếm chủ đi. Một người đệ tử lễ. Đạt giả vi sư. Hiển nhiên trên kiếm đạo. Nàng đem Vương Lập coi là lão sư. Dù sao, Vương Lập trước mắt trên kiếm đạo thành tựu viễn siêu nàng. Sư tỷ khách khí. E ngại giải hoặc chưa nói tới. Cùng một chỗ luận kiếm có thể. Dù sao vị này chính là vũ trụ tối cường giả. Vương Lập còn không có tự phụ đến. Giả thành một bộ lão sư bộ dáng. Sư đệ. Vậy liền đi ta tu luyện kiếm thất luận kiếm. Hồng Thiên kiếm chủ mỉm cười. Mời nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Lập trong lòng trở nên kích động. Toàn bộ Hồng Thiên kiếm cung. Bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể tiến đến. Nhưng Hồng Thiên kiếm chủ tu luyện kiếm thất, hắn là không có tư cách đi vào. Không hề nghi ngờ, cả tòa kiếm cung bên trong lớn nhất vì địa phương trọng yếu chính là Hồng Thiên kiếm chủ tu luyện kiếm thất. Vương Lập mang chờ mong chi tình, muốn tại kiếm trong phòng đánh dấu ra đồ tốt. Rất nhanh, Vương Lập liền bị Hồng Thiên kiếm chủ dẫn tới nàng tu luyện kiếm thất. Khiến Vương Lập không khác rung động kinh ngạc. Cái này nơi đó là một kiện mật thất. Hoàn toàn là tự sáng tạo một phương vũ trụ không gian. Nơi này là mênh mông vũ trụ tinh thần không gian. Tinh không bên trong. Vô số ngôi sao sáng chói lấp lóe. Cũng có vô số thanh thần kiếm. Như là sao băng. Trong tinh không cao tốc phi hành xoay tròn. Một vùng vũ trụ tinh không vì tu luyện kiếm thất. Vương Lập không thể không kinh thán. Một cái vũ trụ tối cường giả nội tình là đáng sợ như vậy. Chúc mừng ký chủ tại kiếm khư đánh dấu thành công. Khen thưởng, không gian vũ trụ thẻ thăng cấp. Sử dụng giờ phút này, có thể đem một vùng không gian thăng cấp làm một phương đường kính mấy ngàn ức năm ánh sáng lớn nhỏ. Vũ trụ, Vương Lập quyết định, chờ sau khi trở về, đem quy khư thế giới thăng cấp làm quy khư vũ trụ. Quy khư vĩnh hằng giới. Sư tỷ, người nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt nha. Tự thành một vùng vũ trụ không gian. Bị vô cùng kiếm ý kiếm khí bao phủ. Ở chỗ này ngộ kiếm. So bên ngoài muốn dễ dàng rất nhiều. Vương Lập cười tán dương. Vũ trụ tối cường giả cánh tay. cũng là làm cho người rung động. Nếu như ngươi ưa thích, về sau liền có thể tùy ý ra vào nơi này tu luyện. Cảnh áo hoa phục, nữ giả nam trang hồng thiên kiếm chủ. Thanh lệ tuyệt luân sắc mặt lộ ra mỉm cười. Tiểu đệ tâm lĩnh, nơi này chính là sư tỷ chỗ tu luyện. Quấy rầy sư tỷ thanh tu. Vương Lập lắc đầu. Hồng thiên kiếm chủ nhìn thoáng qua Vương Lập. Nơi này rất lớn, coi như ngươi ở đây tu luyện, cũng hoàn toàn quấy rầy không được ta. Huống hồ, ngươi tiến vào nơi này tu luyện về sau, hai người chúng ta liền có thể càng tốt hơn tùy thời luận kiếm. Lập tức, tại Vương Lập trên thân lưu lại một đạo kiếm đạo ấn ký. Có cái này đạo ấn ký, về sau liền có thể tự do ra vào kiếm khư. Kiếm khư chính là Hồng Thiên kiếm chủ tu luyện chỗ vùng vũ trụ này không gian. Đây là Hồng Thiên kiếm chủ lấy trưởng khống tuyệt đối thời gian không gian đại pháp lực, khai sáng một vùng vũ trụ không gian, đường kính đạt mấy triệu năm ánh sáng. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Thiên kiếm chủ thực lực là đáng sợ bao nhiêu, mới có thể sáng chế một cái vũ trụ bỏ túi không gian đi ra. Vương Lập cùng Hồng Thiên kiếm chủ phù phiếm trong tinh không, sáng chói vô tận tinh không, vẩy vào trên người của hai người. Sư đệ, mời ngồi. Hồng Thiên kiếm chủ vung tay lên, một thanh rộng lớn bảo kiếm liền xuất hiện tại Vương Lập dưới thân. Vương Lập mỉm cười, liền khoanh chân ngồi tại đại bảo kiếm phía trên. Lập tức, Hồng Thiên kiếm chủ dưới thân đồng dạng xuất hiện một thanh đại bảo kiếm, quỳ gối bàn ngồi ở bên trên. Sư đệ, chúng ta bắt đầu luận kiếm đi. Hồng Thiên kiếm chủ toàn thân kiếm ý ngút trời, đã làm tốt luận kiếm chuẩn bị. Cái gọi là luận kiếm chính là giao lưu trên kiếm đạo tâm đắc. Vương Lập nhẹ gật đầu, nói ra, sư tỷ, ngươi đem lòng bàn tay dán hướng ta, trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút kiếm ý của ta. Hồng Thiên kiếm chủ không do dự, đem chính mình một đôi thon dài óng ánh trắng như ngọc tay cầm đưa về phía Vương Lập. Vương Lập đồng dạng vươn lòng bàn tay của mình dán tại Hồng Thiên kiếm chủ lòng bàn tay phía trên, sau đó thông qua lòng bàn tay đem chính mình bản nguyên nhất kiếm ý bắn vào Hồng Thiên kiếm chủ thể nội. Hồng Thiên kiếm chủ thân thể chấn động, trong nháy mắt cảm giác được kiếm tâm của chính mình bị áp chế, có một loại muốn đối Vương Lập cúi đầu xưng thần xúc động. Vương Lập kiếm ý quá mức bá đạo, còn tại Hồng Thiên kiếm chủ thế nhưng là vũ trụ tối cường giả, loại này xúc động trực tiếp bị ức chế ở Hồng Thiên kiếm chủ không tại phân thần cảm giác cảm ngộ Vương Lập kiếm ý. Vương Lập cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm ý, bao hàm trên thế gian vô số kiếm đạo hình thành, có thể nói là bản nguyên nhất kiếm đạo. Trong chốc lát, Hồng Thiên kiếm chủ liền cảm giác được chính mình có ngộ hiểu, mừng rỡ trong lòng. Cứ như vậy, Vương Lập cùng Hồng Thiên kiếm chủ bắt đầu luận kiếm. Tại Vương Lập trợ giúp dưới, Hồng Thiên kiếm chủ thu hoạch khá lớn. Chúa tể kiếm ý hấp thu một số còn lại kiếm ý, bù đắp một chút khuyết điểm, Vương Lập tự nhiên cũng thu hoạch to lớn. Hắn kiếm đạo dù sao cũng là đánh dấu thu hoạch, căn cứ cũng sẽ không 10 phần kiên cố. Mà Hồng Thiên kiếm chủ thế nhưng là một cái tu kiếm hơn vạn kỷ nguyên vũ trụ tối cường giả, đối với kiếm đạo mặt khác đạt đến một cái thâm bất khả trắc, không cách nào ước đoán tình trạng. Vương Lập tại trên người của nàng cũng cảm ngộ rất nhiều, đem trung cực hoàn mỹ kiếm ý không ngừng hoàn thiện củng cố, trở nên càng thêm cường đại lên, đồng thời hấp thu chúa tể kiếm ý một số khí tức. Vương Lập kiếm đạo biến đến càng thêm bá đạo, núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh, đây cũng là chúa tể kiếm ý tinh túy, loại kia ta vì đỉnh phong, ngoài ta còn ai siêu nhiên khí thế. Vương Lập đem loại này tinh túy dung nhập của mình kiếm đạo bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.